Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 534, quần hùng tranh giành Lang Yên lên. Ta tự một quyền định phong vân. Hài hợp nhất đại trương. Như vậy chiến lực quả nhiên khủng bố. Chính là độn nhất cảnh Lan Nhược đại tu sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thần cô tộc đại nhân. Thập quan vương ngang hàng sao? Không hổ là hai giới chân chính nhân vật thủ lĩnh a. Đủ để bễ nghễ đồng đại. Có dị vực giáp sĩ kêu rên. Ở chỗ này liên miên không dứt chấn động dưới thất khiếu đều tổn. Chảy máu không ngừng vội vã điều động vật cưỡi đi xa. Không dám dừng lại. Liền ngay cả kia dưới khố hung thú đều tứ chi run lên. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đế tộc các đại nhân a. Chiến lực đủ để vượt một cảnh giới lớn nghịch phạt địch thủ. Tuy rằng càng về sau như vậy ưu thế càng nhỏ. Thậm chí không thể nghịch phạt. Nhưng cùng với cảnh vô địch cũng đầy đủ chẳng trách đều nói bọn họ vừa xuất thế. Liền không có những người khác ánh sáng. Căn bản khó có thể ngang hàng. Không ít người đều ngơ ngác. Chân chính thấy được chiến lực như vậy lúc. Không một người là không kinh dị liền ngay cả trong khi giao thủ Lan Nhược đại tu sĩ đều sắc mặt. Khó coi. Rất có loại sỉ nhục cảm. Dĩ nhiên liên thủ đều cầm thập quan vương không dưới. Phải biết. Hắn nhưng là một vị đại tu sĩ. Cùng thần cô tộc đại nhân liên thủ đều đang chiếm cứ không được ưu thế. Phản đã có bị áp chế xu thế ầm ầm ầm. Ba bóng người tự cao thiên chiến đến cuồng cát phân tán. Lại nương theo vạn trượng thần quang phá vào biển mây. Chấn động đến mức tảng lớn địa vực sụp đổ. Không ngừng nứt toác hư không gợn sóng. Cô tộc cao thủ trẻ tuổi gào to. Hắn đang sử dụng một loại bí pháp. Trong nháy mắt. Thập phương trời cao đều cùng gieo vang. Có thần quang hóa thành gợn sóng, hướng khắp nơi khuếch tán. Cỗ này gợn sóng tuyệt đối đáng sợ. Chạm ngã cảnh đỉnh phong đụng chạm đến. Cũng phải thân chết ngã xuống. Là vô cùng sát phạt chi thuật. Đủ để rung động thời gian cùng không gian. Này thân chấn thế. Sóng gió đều bình. Vương đằng giơ tay. Hướng về kia đen kịt gợn sóng phương hướng oanh đếm quyền. Cương mãnh vô cùng bá liệt, vòm trời kia nhất thời bị nổ nát, từng mảng khe lớn lan tràn hướng tứ phương. Đồng thời, hắn con mắt óng ánh ôn hòa, tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập kết ấn sau đó ép xuống. Sinh ra từng trận nổ đùng thanh âm, không có bất luận cái gì đẹp đẽ dị tượng có chỉ là cuồng bạo nhất huyết khí lực lượng. Từng viên một đỏ sẫm ngôi sao dơ lên cao vờn quanh. Nương theo đè xuống trưởng ấn chìm nổi, đại thế sẽ tới. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Người thì lại làm sao? Lan Nhược đại tu sĩ hai tay áo gổ lên. Nhật nguyệt song luân va chạm vào nhau. Càng là hỗn hợp vạn vẹo. Chiếu rọi ra tảng lớn đỏ lam hai sắc quang chiều bốn phía bầu trời ở phá nát. Vực ngoại vờn quanh sao băng liên tiếp nổ nát. Mắt trần có thể thấy sao hài cùng hào quang hoành rơi. Chèn lẫn ở quang chiều bên trong dâng lên mà giao hoành. Trong nháy mắt, bộ kia đến gợn sóng bị ngăn cản. Ấn xuống song trưởng ba hợp ấn đem chặn lại. Từng viên một ngôi sao màu đỏ ngòm đập xuống. Khuấy động lên tảng lớn sóng lớn quyền cương chỗ quét ra khe lớn dâng lên vô lượng quang. Như cùng một chỗ nơi mở ra phi thăng môn hộ. Tự trong đó sao chảy ra rộng lớn mà đường hoàng vĩ lực. Cùng quang chiều va chạm mạnh hai người chỗ giao kích càn khôn run lên. Đúng là làm tảng lớn sơn mạch cùng đảo nổi đều cuốn ngược mà lên. Ở giữa không trung giải thể giải rác. Như trời vỡ bình thường. Xếp ở trên chiến trường tăng. Cô tộc tuổi trẻ sinh linh xuất kích. Thời gian trường mâu bay ra. Xuyên thủng đất trời. Bắn về phía vương đằng phía sau lưng. Quang ảnh đan sen gian, vương đằng cùng Lan Nhược đại tu sĩ vừa chạm liền tách ra. Nhảy vào mười cao vạn trượng mây xanh ở giữa phần phật. Cương phong gào thét, hắn thân như tháp sắt, hắc kim chiến khải leng keng vang lên. Sợi tóc óng ánh tinh khiết, đứng ở đó, đỉnh đầu vòm trời đều ảm đạm. Nhật nguyệt ảm đạm, hình như tại cường giả như vậy trước mặt, cũng phải ảm đạm phai mờ. Sau đó hắn năm ngón tay hư nắm, một gốc cổ thụ như trụ trời vậy hiển hiện ra, rơi vào trong lòng bàn tay đột nhiên vung lên xèo. Hỗn độn lên, bầu trời nát, cổ thụ ra, che chư thiên. Khó có thể hình dung đòn đánh này phong hoa, như vạn đạo ngang trời, mũi nhọn nứt cửu tiêu, hư không đại tan vỡ, bát hoang lục hợp đều run rẩy, cây cỏ trúc đá đều động, như tất cả binh qua ngự không, cùng nhau chém về phía thần cô tộc người trẻ tuổi phương hướng oanh sát. Đạo tắc xung kích gian, thời gian trường mâu phá nát, chính là thần cô tộc tuổi trẻ sinh linh cũng biến sắc. Quát khẽ một tiếng liền vận dụng không gian bí thuật, nỗ lực thoát ly khỏi đi nhưng mà, kia mang theo mà đến vạn đạo lực lượng cầm cố tất cả. Không nhìn tất cả, trấn áp tất cả, liền như vậy miễn cưỡng đem hắn khóa ở nơi đó. Bị đạo tắc chi hải nhấn chìm, màu máu nhuộm vòm trời. Không được, nhật nguyệt chuyển, càn khôn động, vạn thế không mai, thiên thu bất diệt, lấy, Lan Nhược đại tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Lộ ra vẻ chấn động, bởi vì hắn phát giác trong tay vương đằng kia một trụ cổ thụ lai lịch. Đã từng tiên cổ vô địch chủng, vạn giới lực lượng vật dẫn, mà trong tay thập quan vương kia một gốc còn nhiều lên vạn đạo thụ cùng khí tức của ngũ hành tiên. Chủng, vạn giới vạn đạo, thập phương vô lượng, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa càng nhiều. Nếu là do dự, e sợ thần cô tộc tuổi trẻ sinh linh sắp sửa gặp nạn. Kia một đế tộc các cường giả đem điên cuồng hơn. Phải biết, thần cô tộc nhưng là có cường giả chí tôn đến bên trong chiến trường. Chính là vì cướp đi trong tay hoang khẩu kia hòm gỗ mục thời khắc này. Hắn bất đắc dĩ, bùng nổ ra hết thảy sức mạnh. Nhật nguyệt song luân bên trong bỗng dâng lên một vòng bất hủ chi dương cùng bất diệt thần tháng. Hai người hòa lẫn, so với khung trời cao miểu, so với cổ giới mênh mông. So với vực sâu u ám như là một loại nào đó bản nguyên đại đạo quỹ tích hiện ra. Ở trong chất, thực chất vậy khuynh đâm quá khứ. Nghiền nát có hình có chất chi vật. Hí, mau lui lại, mau lui lại. Trong nháy mắt, bốn phía dị vực các sinh linh liền hút vào hơi lạnh. Phát ra sợ hãi thanh âm đòn đánh này quá mức khủng bố. Đủ để đem sót lại các sinh linh tất cả xóa bỏ. Bọn họ đây là bị tai vạ tới cá trong chậu, hơi bị quá mức thê lương ầm ầm ầm. Nhật nguyệt đạo ngân chỗ đi qua phá nát, không gian đều chôn vùi trực tiếp hóa thành hư vô hỗn độn. Cái gì cũng không còn sót lại. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một giả là bắt đầu, chín giả là cực, mười giả, vô lượng, trên chín tầng trời, vương đằng ngâm nga. Hắn một bàn tay lăng không ghìm xuống, giữa ngón vân tay nổi doanh, không nhiều không ít, vừa vặn chỉ có ba đạo vân tay, một đạo hóa thành đạo ấn, một đạo hóa thành cung trời, một đạo hóa thành thần tọa, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Theo vương đằng này một tiếng hét vang lên, cung trời lăng không, thần tọa rơi vào trong đó, một phương đạo ấn treo cao. Thần tọa trên, xuất hiện 10 đạo nói bóng dáng mông lung này 10 bóng người vừa mới xuất hiện. Liền phảng phất thành chư đạo chi chủ, vạn giới chi đế, hắn chấp trưởng đạo ấn, hướng về Lan Nhược đại tu sĩ đột nhiên ném. Nhật nguyệt đạo ngân ngang trời, đầy trời sao cùng chuyển động, hai cái trường mâu qua lại hư không, thời không mênh mông, một phương đạo ấn treo cửu thiên, chấn rơi bầu trời. Ba cỗ tiệt thế thảo phạt va chạm, hư không đại tan vỡ, loạn lưu tàn phá, từng viên một sao băng bị hất bay, giữa trời nổ nát, đá vụn bắn tung trời, thập phương trời mây bị đổ nát. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ, chớp mắt bao phủ cửu thiên thập địa, chấn động đến mức vực ngoại tinh đấu đều run lên, chớp mắt rơi rụng mà xuống, mang theo vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Vo ve, đại âm hy thanh. Voi lớn vô hình, như vậy hùng vĩ gợn sóng nhưng chưa nổ tung khủng bố tiếng nổ vang rền. Mà là một cách không ngờ bình tĩnh. Chỉ có ba màu quầng sáng đang đan xen như là ba treo tinh hà trồng chất ở nơi đó. Óng ánh mà rừng rực. Sáng người không mở mắt nổi mà lúc này. Kia trốn đi quân mã dĩ nhiên xông vào thiên thú xâm lâm. Dĩ nhiên có không ít mạnh mẽ bóng dáng xuất hiện ở nơi đó, chỉ là độn nhất cảnh đại tu sĩ đều có vài vị nhiều, ngoại phóng khí thế đổ nát cao thiên, dâng trào mà tùy ý, hoảng hoảng loạn loạn, còn thể thống gì? Lúc này, có giáp sĩ bị thương mà đến, nhất thời liền xúc động những này đại tu sĩ chú ý ở trong một người con mắt mở. Lan ra kéo dài trăm trượng mà không ám cầu vòng, một hơi liền có thể cuốn lấy dãy núi Long Mạch, thực lực không gì sánh được mạnh mẽ thiên thú xâm lâm trước. Không ít sinh linh đều ngẩng đầu lên, nhìn phía cấp tốc chạy mà đến các giáp sĩ. Bao nhiêu đều hơi nghi hoặc một chút, một nhánh đội ngũ này vì sao nhuốm máu mà đến, không gặp đại tu sĩ thống lĩnh chẳng lẽ là trên đường phát sinh cái gì bất ngờ hay sao? Hừ, Lan Nhược đây, vì sao không gặp tung tích của hắn? Hắn nhật nguyệt song luân kia nhưng là trấn phong sát phạt chi lợi khí. Lấy này chặn lại, hoang tuyệt đối vô pháp chạy ra. Lúc trước lên tiếng năm người nhíu mày, hiển lộ ra một tấm thô cuồng khuôn mặt, một đầu tóc bạc bay lượn chính là Võ Thiên Vương tộc thúc. Lúc trước bị chém giết Võ Mục Luân chi huynh, Võ Thiên Ca, hắn thực lực mạnh mẽ, từng ở biên quan giết ra uy danh hiển hách, tự tay giết cửu thiên ba vị đại kỵ sĩ, hung cuồng không gì sánh được, một thân thực lực đạt tới độn nhất cảnh hậu kỳ. Có thể nói trong vòng trăm năm có hy vọng lại bước ra hơn nửa bước. Báo Thiên Ca đại thống lĩnh, chúng ta hành quân trên đường bị ngăn cản kích, Lan Nhược đại nhân bị ngăn lại, cùng với ác chiến, chúng ta đi mà đến. Kia nhuốm máu giáp sĩ hít sâu một hơi, đang muốn giải thích cặn kẽ lại bị một vị khác đại tu sĩ mở miệng ngắt lời nói, vậy liền không có gì đáng lo lắng, lấy thực lực của Lan Nhược. Chính là cửu thiên đại tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lấy nhật nguyệt song luân chém giết chi cũng không lo ngại. Chúng ta hơi chờ một chút liền có thể. Bà lão kia dáng dấp đại tu sĩ cười nhạt, rất bình tĩnh, tựa hồ cực kỳ thấu hiểu thực lực của Lan Nhược bình thường, đại nhân. Cũng không phải là, giáp sĩ sững sờ, chợt sắc mặt quái lạ lên, nhưng vẫn là nhắm mắt mở miệng nói, cũng không phải là Lan Nhược thống lĩnh một người. Còn có thần cô tộc tuổi trẻ đại nhân cũng đi rồi. Lời này vừa nói ra, giữa trường nhất thời liền có không ít ánh mắt đều chớp mắt ác liệt lên thần cô tộc. Vậy cũng là dị vực đế tộc tồn tại, mà tộc này cường giả chí tôn cũng đến. Không thể khinh thường, ồ, chẳng lẽ cửu thiên còn phái ra những lão gia hỏa kia hay sao? Là đóng giữ trường sinh thế gia đại tu sĩ ra tay rồi. Võ Thiên Ca hơi kinh ngạc cửu thiên bên trong. Cũng chỉ có những kia cửu viễn năm tháng trước liền vẫn đóng quân ở biên quan. Tự huyết chiến bên trong trưởng thành mà lên trường sinh thế gia đại tu sĩ mới có như vậy cường. Thịnh chiến lực còn lại, bao nhiêu phải kém trên một bậc. Về mặt chiến lực khó có thể so với, cũng không phải. Đối phương chỉ có một người. Vào lúc này, giáp sĩ đã có chút không kềm được. Khá là làm khó dễ mở miệng nói, một người. Chẳng lẽ là bình loạn giả một mạch sinh linh ra tay? Tu thành bình loạn quyết. Bà lão đại tu sĩ cả kinh. Này không phải là tin tức tốt gì. Bình loạn quyết lực sát thương dị vực nhưng là khắc sâu ấn tượng không biết bao nhiêu cường giả. Đều ngã xuống ở này hoàn toàn không có địch kiếm quyết bên dưới. Chỉ cần bình loạn giả một mạch hiện thế. Bọn họ sẽ không tự giác liên tưởng đến kiếm này quyết. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lại đây. Rất không bình tĩnh, chờ đợi các giáp sĩ đáp án bởi vì nếu thật sự là tu thành bình loạn quyết vương gia đại tu sĩ ra tay. Ở đây có thể cùng đối kháng e sợ rất ít. Này cũng coi như là bình loạn giả một mạch. Nhưng cũng không phải là đại tu sĩ. Mà là vị kia thập quan vương. Rốt cục, giáp sĩ thổ lộ chân ngôn. Thân thể như là hư thoát bình thường tê liệt ngã xuống đất. Trên trán tràn đầy mồ hôi bởi vì ở thập quan vương ba chữ xuất khẩu chớp mắt. Giữa trường khí thế nhất thời bạo động lên. Đặc biệt Võ Thiên Ca là nhất hắn hai mắt màu đỏ tươi. Trợn lên giận dữ nhìn đứng lên. Như là có vô tận sát ý ở dâng lên thập quan vương. Tốt. Rất khỏe mạnh a, một cái chưa đi vào độn nhất cảnh tiểu gia hỏa, chém ta tộc đệ, lại vẫn dám xuất hiện, nhất định phải lấy đầu của hắn để tế điện Ngô đệ. Võ Thiên Ca thét dài. kia chứa đựng khí thế cao ngang không gì sánh được, vọt thẳng phá phía chân trời, vô cùng đáng sợ mà rộng lớn. Ầm ầm ầm ầm, đại tu sĩ nổi giận, ngay cả thiên ngoại sao băng đều băng diệt, liên miên nổ nát. Trong lúc nhất thời cao thiên sáng rực óng ánh, sáng như ban ngày. Chờ đã, người nói thần cô tộc sinh linh cùng Lan Nhược đại tu sĩ đều bị hắn ngăn lại. Đang đại chiến, là đến trợ giúp hoang sao? Chúng ta đến tăng nhanh động tác, xem ra cửu thiên thập địa cũng thu đến tin tức. Bà lão đại tu sĩ tỉ mỉ, tự một câu nói bên trong được rất nhiều tin tức. Nàng sáng tỏ lúc này cửu thiên tất nhiên biết được hoang được hòm gỗ mục tin tức. Trở về trợ giúp, bọn họ cần thiết chính là thời gian này kém. Trực tiếp chặn ở thiên thú xâm lâm xuất khẩu, chỉ cần hoang vừa ra tới, liền trốn không thoát lòng bàn tay của bọn họ. Thiên ca đạo hữu tuy tâm hệ tộc đệ, nhưng cũng không cần quá đáng bi thương. Thập quan vương kia chiến lực tuyệt vời, còn trẻ ngông cuồng tự nhiên tự phụ, một thân một mình liền dám đến viện trợ hoang. Chúng ta tự có thể ôm cây đợi thỏ, đến lúc đó nhất cử lưỡng tiện. Đã bắt hoang cùng thập quan vương, lại được cổ khí, chẳng phải đẹp tai. Cách đó không xa, một vị như cổ tăng vậy đại tu sĩ mở miệng tướng phủ. Một phen ngôn ngữ bên dưới đúng là làm đến võ thiên ca bình tĩnh chút. Hơi suy tư liền hiểu rõ trong đó lợi hại. Không còn tùy ý, đạo hữu nói chính là cực. Chúng ta tự nhiên đồng lòng hợp sức. Tộc đệ chuyện nhỏ, cổ khí chuyện lớn, ngô tất nhiên là phân rõ ràng. Hắn hơi chắp tay, tuy rằng đáy mắt vẫn còn có cừu hận hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng cũng ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi thiên thú xâm lâm bên trong động tĩnh cộc cộc cộc. Đồng thời, thiên thú xâm lâm bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một bóng người nhuốm máu tự trong đó lao ra, trong lòng ôm một khẩu hòm gỗ mục, hiển lộ ra tuấn tú khuôn mặt. Hà, đó là hoang, là hắn. Cổ khí liền ở trong tay của hắn. Đáng trách, đế tộc đại nhân cùng vô ý sư tử đại nhân dĩ nhiên thất bại, để hoang đoạt tạo hóa. Nhất thời, giữa trường quần hùng đều lên, con mắt so với Hàn Xuyên còn muốn lạnh lẽo băng hàn. Khủng bố như vậy, ha ha, đại đạo long vận, đây là cái gì sự thoải mái một lần xuất kích. Hoang tuy rằng được hòm gỗ mục, nhưng làm giá y, chính là một vị trung niên đại tu sĩ đều bắt đầu cười lớn. Mất đi trầm ổn, tay hắn nắm một cây màu xanh đen đại thương. Mũi thương nhấc lên nhược thủy 3000, có một luồng âm lãnh thương thế bốc lên, thương cương có màu lam xám, chân không đều sinh ra liên miên sóng gợn, có hóa lãng chi thế trực tiếp quét về phía ôm ấp hòm gỗ mục hoang. Không hề do dự chút nào, một vị độn nhất đại tu sĩ ra tay, tự nhiên uy thế vô biên. Ở giữa sân dị vực sinh linh xem ra đánh giết hoang cũng đầy đủ, nhưng mà sau một khắc, một cái vàng chói lọi nắm đấm đánh ra, diễn biến côn bằng âm dương chi biến trực tiếp nổ nát mảnh này làn sóng. Dị vực mũi chó cũng thật là nhạy bén, nhanh như vậy liền vây chặt lại đây. Đáng tiếc không tính được mạnh mẽ, so với ta lúc trước giết Tề Luân kia còn muốn kém hơn chút. Hoang thần sắc bình tĩnh, nhìn phía trước tảng lớn bóng dáng, trong lòng tuy chặt nhưng trên mặt trầm ổn như cũ. Hung hăng khiêu khích cái gì? Tề Luân Thiên Vương chết trận, bị hoang đánh giết. Có trẻ tuổi dị vực sinh linh kinh ngạc thốt lên, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Tề Luân là dị vực thế hệ tuổi trẻ thập đại trong vương tộc người thứ ba, xác thực sớm tiến vào thiên thú xâm lâm, không hề nghĩ rằng lại bị hoang chém. Một vị tiềm lực cao thủ A, xếp hạng thứ ba cao thủ trẻ tuổi, được xưng Thiên Vương, vậy cũng là một vị bất hủ đệ tử ký danh, mới vào chạm ngã đại cảnh tồn tại, kết quả là như thế bị giết rồi. Hừ, hóa ra là mới vào chạm ngã cảnh, chẳng trách dám như thế. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Kia lúc trước ra tay người trung niên đại tu sĩ cười nhạt, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì hoang, tuy rằng kế thừa mạnh thiên chính y bát, nhưng cũng chỉ là mới vào chạm ngã cảnh, cho dù có thể ngắn ngủi chống lại cường giả thì lại làm sao? Bọn họ nơi này đại tu sĩ cũng không ít, mà ít có mới vào độn nhất cảnh. Đa số tu luyện cửu viễn 5 tháng, không thể dự đoán, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này cửu thiên sinh sấm sét, một đạo trời nứt, có thể có mấy vạn dài một trượng, vắt ngang ở trên 9 tầng trời, đem trời huy ánh sao đều vặn vẹo, nuốt hết. Thiên thú xâm lâm ở ngoài tựa hồ một hồi lâm vào trong bóng tối. Oanh, một bóng người oanh tạp mà xuống, rơi xuống ở giữa sân, bắn lên mảng lớn máu tung tóe, làm càn. Kia lúc trước ra tay người trung niên đại tu sĩ kinh nộ không ngớt. Trong tay màu xanh đen đại thương ưỡn một cái sau đó đâm ra. Trực tiếp phá nát hư không về phía trước xuyên tới. Phù một tiếng xé rách càn khôn. Càng là nắm chắc viên sao băng bị dẫn dắt mà đến. Vờn quanh ở trên mũi thương. Thần uy khủng bố. Hừ. Trên 9 tầng trời. Vạn ngàn chùm sáng hội tụ đến. Bao phủ ở một tôn hắc kim bóng dáng bên trên chỉ một thoáng. Hắn động gào. Một cái vàng sáng như ngọc nắm đấm về phía trước quét ngang. Hắc kim quyền quang cô đọng. Như là vô lượng quang cùng vô lượng ám đan dệt. Tạo hóa cùng rách nát phun trào. Mơ hồ đan dệt ra một luồng mông lung ánh sáng. Đi kèm thần ma gào thét răng rắc. Hư thiên nứt ra. Bị quyền phong xé rách. Hiện ra một đạo hẹp dài quyền vết tích. Thấy rõ màu trắng bạc loạn lưu đang kích động. Danh đầy càn khôn. Chờ đã. Kia rơi xuống người là Lan Nhược. Bà lão đại tu sĩ cả kinh. Nhìn chòng chọc vào phía kia hố sâu. Nguyên bản thiên luân trăng tròn đã chỉ còn dư lại một phương tàn tạ thiên luân bao phủ ở Lan Nhược. Kia đầy dẫy quyền ấn trên thân thể lúc này. Hắn chính ho ra máu đứng lên. Trong ánh mắt vẫn lưu lại một vệt kinh sắc. Như là nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi cảnh tượng vậy đồng thời. Phương xa vẫn còn có thời không loạn lưu đang kích động. Nhưng cũng bị không tên trường vực cản trở. Khó có thể thoát khỏi ầm ầm ầm. Màu xanh đen mũi thương cùng vàng sáng quyền phong va chạm. Tỏa ra mở từng chùm chói mắt sắc trời. Tàn phá ở mỗi một tấc trong hư không thiên thú xâm lâm trước. Không ít sinh linh ánh mắt bị hấp dẫn. Nhưng mấy vị đại tu sĩ vẫn bình tĩnh cũng không để ý kéo tới bóng dáng. Mà là trực tiếp hướng ôm hòm gỗ mục hoang ra tay rồi. Cổ khí mới là bọn họ đến mục đích. Đương nhiên sẽ không bị phức tạp ngoại sự cản trở. Bọn họ không phải là ngu xuẩn. Hành sự tự nhiên có chỗ trước sau phân chia ầm ầm ầm. Ba bàn tay lớn cùng nhau dò xuống. Dường như mở ra một tòa biển sâu sát vực. U ám như thâm uyên. Che đẩy ánh mặt trời. Ba tôn đại tu sĩ. Ở độn nhất cảnh bên trong cũng là cường tuyệt giả. Hoang. Thần sắc biến đổi. Nếu là một vị mới vào độn nhất cảnh đại tu sĩ hắn tự có thể chống lại một phen nhưng giữa trường. Bây giờ đại tu sĩ cũng không chỉ một vị, mà là tu vi thâm hậu tồn tại. Thấy rõ đối cái này hòm gỗ mục có bao nhiêu coi trọng. Giết! Hắn một tiếng giống to. Trực tiếp phủ thêm lôi đề áo giáp. Đại la kiếm thai hiện ra trực tiếp chém ra kia vạn ngàn ánh kiếm ngưng tụ thành một đám. Ở trong đó càng là có cây liễu chập chờn. Côn bằng gió lốc, lôi điện hình người dị tượng vờn quanh. Thanh thế kinh thiên hoành. Chỉ trong nháy mắt, nơi này liền bộc phát ra khủng bố đại chiến trên 9 tầng trời. Trong hắc kim chiến khải hiển lộ ra một tấm lạnh lẽo cứng rắn mà khuôn mặt đẹp trai. Chính là đuổi tới vương đằng hắn lông mày cau lại. Những dị vực kia đại tu sĩ quả nhiên là người tinh. Không chút nào là ngoại giới lay động. Đối cổ khí tình thế bắt buộc. Càng là đến rồi nhiều như thế mà. Còn có khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng áp sát. Sát ý nồng nặc, người ở nhìn nơi nào? Người trung niên đại tu sĩ thét dài. Xanh đen đại thương phủi xuống như hàn tinh. Lần thứ hai xung phong mà đến. Cuốn lên ngàn cơn sóng. Hắn tuy rằng trong miệng tàn nhẫn. Nhưng cũng có chỗ phòng bị. Lúc trước hoành bay qua Lan Nhược có thể không yếu hơn hắn. Tất nhiên là phải cẩn thận chút. Rũ ra đại thương càng hung mãnh. Như là một đầu mãnh long ở gió tay, người quá nhiều. Vẫn là sạch sẽ tốt hơn. Vương đằng hít sâu một hơi. Liên tiếp đại chiến chưa từng làm cho hắn uể oải. Phản đến khiến cho hắn càng tinh tiến. Cảnh giới vững chắc dọa người. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn. Con đường phía trước thông. muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá. Mà lần này lần đại chiến chính là tốt nhất thời cơ. Tự nhiên không thể sai qua. Oanh sát, hắn một nắm đấm phóng to, như một viên màu vàng óng sao lớn vậy. Hướng phía trước nghênh đi. Cú đấm này, có quang minh vô lượng, có vĩnh hằng tự do, huyền ảo ý chí đan dệt. Cú đấm này hạ xuống phảng phất có một viên tử vi đế tinh treo cao. Chúa tể chư thế sinh tử, mênh mông cuồn cuộn, quyền không giới hạn, khuông, quyền phong cùng trường thương lần thứ hai va chạm, ánh sáng chói mắt bắn ra, lấy hai người làm trung tâm, hư thiên dạn nứt, sinh ra mấy vạn đạo dữ tợn vết rách, trắng bạc loạn lưu múa tung, sao lớn hài cốt chen lẫn ở trong hắc uyên hiện ra. Khạc, người trung niên đại tu sĩ kêu rên, gào bên trong đột nhiên cuồn cuộn, giống như là muốn phun ra máu tươi bình thường, lại bị hắn miễn cưỡng nuốt trở vào. Điên cuồng hét lên một tiếng vũ động trường thương, đẩy ra quyền phong, vẫn là bất cẩn rồi chút. Cái tên này so với đế tộc còn kinh khủng hơn, nghịch phạt chiến lực e sợ còn có thể lại lên trướng chút. Trong lòng hắn than nhẹ, có loại nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Gặp gỡ như vậy yêu nghiệt nhân vật, thật rất đả kích người lòng cầu đạo a khổ tu vô số năm tháng. Lại bị người vượt cảnh giới nghịch phạt, rất không chân thực, nhưng thế giới này chính là như vậy. Sinh linh như vậy cũng sẽ không nhiều, chung quy là hiếm như lá mùa thu. Bằng không dựa vào cái gì xưng yêu nghiệt, kiêu dương, này vạn vạn trong không có một giả. Từ nhỏ chính là đánh vỡ cực hạn, đường xá của bọn họ chính là sáng lập huy hoàng. Ta tự tung bay lăng thiên hạ, người nào cản nổi, cái nào dám cản. Vương Đằng hét lớn, hắn sống lưng thẳng tắp, xương sống như một con rồng lớn ngẩng đầu, liên tiếp xuyên qua. Giờ khắc này, ở trong cơ thể hắn, chảy xuôi máu tươi đã không còn là thuần túy màu đỏ tươi, mà là nhuộm dần lên một tầng màu vàng óng trạch, cao quý mà đường hoàng, đầy dẫy đạo vận. Thời khắc này, hơi thở của hắn lần thứ hai dâng lên, như là đem một loại nào đó lắng đọng sức mạnh dung hợp bình thường. Miễn cưỡng bước ra nửa bước, quần hùng tranh giành lang yên lên, ta tự một quyền định phong vân. Vương Đằng phúc trí tâm linh, tự nghĩ ra đại thế chi quyền mênh mông mà lên, thôi diễn ra thức thứ hai. Vào thời khắc này bày ra sán lạn quyền quang như huy hoàng đại thế rọi sáng cửu thiên thập địa, cùng trời cuối đất, tứ cực bát hoang, ở khắp mọi nơi quang minh, ở khắp mọi nơi đại thế quyền quang, oanh sát. Từng viên đốm lửa hiện ra, như từng vòng thái dương tung tóe mà lên, xông lên cửu thiên, thiêu hủy vạn dặm tầng mây. Có vô tận đại đạo tiếng nổ vang rền, rung động chín tầng trời, lay động bát phương, kinh hãi lục hợp, truyền đạt tứ hải, đại thế chí định phong vân. Dưới một quyền này, đại lục lún xuống, vạn sơn tề băng, chưa đến liền kiềm chế không gì sánh được. Lệnh giữa trường độn nhất cảnh bên dưới sinh linh đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng lớn hai mắt ngơ ngác há mồm. Chính là giữa trường các đại tu sĩ cũng chấn động, cật lực chống lại luồng gợn sóng này. Đại thế, người trung niên đại tu sĩ gian nan thổ lộ hai chữ, giống như trong băng quật thống khổ dẫy giụa tù cá, khó có thể chống lại. Bị kia cuồn cuộn mà đến đại thế quyền quang bao phủ lang yên tức phong vân định, trong nháy mắt mà thôi, nơi này liền bị gợn sóng khủng bố bao trùm, nhằm phía phương xa, bao phủ hướng mười cao vạn trượng trời, rất nhiều chiến trường đều có thể thấy rõ ràng. À, như vậy quyền thế, như vậy ý chí, lấy đại thế là quyền. Không, có chút không giống, là lấy bản thân là đại thế. Xa xa, mấy chục đạo lưu quang đình trệ, ánh mắt viễn vọng mà đi. Đầu lĩnh ông lão khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ nhìn thấy cái gì không tầm thường sự vật bình thường. Một đám này sinh linh, người trẻ tuổi không nhiều, chủ yếu là người trung niên, còn có ông lão, khí thế hung hăng, càng là yếu nhất đều là chạm ngã cảnh tồn tại. Độn nhất đại tu sĩ càng là chiếm cứ đa số. Đột nhiên, một đạo màu vàng lá bùa bị một đầu thần hạc mang theo mà đến, rơi vào rồi một vị sinh linh trong tay. Ồ, nghe nói hoang được cổ khí sau, đệ nhất thiên vương Hạc Tử Minh đến rồi. Nghe nói từng tỉnh ngộ một hồi, lại được nó tổ tiên Hạc Vô Song tự mình chỉ điểm, tu thành Vô Thượng Bất Diệt Kinh. Lần này chuyên vì cổ khí mà đến. Người kia nói nhỏ, lộ ra ý cười, đế tộc đại nhân, thần cô tộc đại nhân, vô ý sư tử đại nhân, hắc ám bạch hổ đại nhân, thêm vào sắp đến Hạc Tử Minh đại nhân. Ta giới đây là muốn anh kiệt cùng xuất hiện, hủy diệt cửu thiên thập địa hy vọng à. Một vài người kích động lên, có chút hưng phấn, những thứ này đều là thế hệ thanh niên bên trong vô địch tồn tại. Mỗi cái đều tia sáng vạn trượng, không thể suy đoán. Mà lúc này, vực ngoại trong đường nối, bỗng nổi lên sóng lớn. Bóng dáng của Hạc Tử Minh tự trong đó đi ra, có mấy tôn bóng dáng ngồi xếp bằng trên đó. Tựa hồ vạn cổ tuế nguyệt đều chưa từng nhúc nhích bình thường. Bọn họ nơi ở trong hỗn độn, mấy người này chính là dị vực đến mấy vị trí tôn. Mỗi một vị cũng có thể dễ dàng hái trăng bắt sao. Vĩ lực vô cùng, Hạc Tử Minh, không nên rơi ngươi tổ tiên uy danh. Rốt cục, một vị trí tôn mở miệng. Hạc Tử Minh, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng, cả người bị một tầng ánh sáng thần thánh bao phủ, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được siêu thoát khí chất. Hắn con mắt màu vàng óng bên trong lập loè tự tin hào quang, nắm giữ người ngoài khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Xin nghe pháp chỉ, ta tất đoạt lại cổ khí, khuất nhục cửu thiên hai đại tiên vương loại. Hạc Tử Minh tự tin nói, bởi vì Hạc Tổ Hạc Vô Song xuất quan rồi, từng dốc lòng chỉ điểm hắn tu hành, chém giết, khiến cho hắn so với trước đây cường thịnh một đoạn dài. Thực lực có thể nói tăng nhanh như gió, không thể giống nhau. Kéo lên thần lực vòng xoáy, như cùng một mảnh đại dương màu vàng kim bình thường mênh mông. Phải biết, Hạc Vô Song là ai cơ chứ? Không phải đế tộc. Lại từng bước vượt qua cùng thời đại sinh linh. Không ngừng siêu thoát, cuối cùng cao cao tại thượng. Bây giờ đều nhanh sánh vai du đà. An lan vị trí đại cảnh giới rồi. Hắn là thời đại kia sặc sỡ lóa mắt nhất nhân tài mới xuất hiện. Hiện nay đã gần đến thành vương làm tổ. Làm hắn xuất sắc nhất đời sau. Hạc Tử Minh lúc này tự nhiên muốn tham dự cổ khí tranh cướp vì lúc trước rửa nhục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.